Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 152 xa cá sấu thế lực to lớn. Cách mạng quân nếu là thương lượng trực tiếp mà dỗi thế giới chính phủ, kia khẳng định là lực có không bằng. Hai bên căn bản là không ở một cái mặt, nhưng dùng để đối phó Go Emperor, vậy nhẹ nhàng nhiều. Bọn họ mạng lưới tình báo, nhân thủ cùng tổ chức năng lực, cùng xã hội đen tính chất Go Emperor so sánh với, kia cũng không ở một cái mặt thượng. Cách mạng quân ở Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải tứ đại hải vực cùng vĩ đại đường hàng hải một ít khu vực điên đoạt thuộc về Go Emperor. Tài sản, có bao nhiêu đoạt nhiều ít, xa cá sấu còn không biết việc này đâu. Bởi vì ở vào giam lỏng trạng thái, thường thường liền có thế giới tin tức báo phóng viên đi xa bao đi quần đảo phỏng vấn hắn, xin hỏi. Phát sinh ở Alabasta cảnh nội, rất nhiều nhằm vào Gil Tesoro sản nghiệp tập kích, đều là, xa cá sấu vẻ mặt đắc ý. Trong lòng tán thưởng, Robin bọn họ động tác còn rất nhanh. Không sai, chính là thủ hạ của ta làm. Tên kia thế nhưng nói phải dùng Belly đến lượt ta trong tay Hoàng Kim. Ta liền phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ta đều không cần ra tay, chỉ dựa vào một ít thủ hạ, ta là có thể đùa chết hắn. Phóng viên lại hỏi, kia phát sinh ở Drum Vương quốc nội phá phách cướp bóc sự kiện cũng là ngài bày mưu đặt kế đi. Không sai, chính là ta thủ hạ làm. Kia phát sinh ở Nam Hải Baterilla Vương quốc phá phách cướp bóc sự kiện cũng là ngài bày mưu đặt kế sao? Không sai, chính là thủ hạ của ta. Ai, đợi lát nữa, đợi lát nữa, xa cá sấu theo bản năng gật đầu. Lúc sau đột nhiên nhận thấy được giống như có điểm không thích hợp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người nói cái này quốc gia ở đâu a? Ta như thế nào không nghe nói qua a? Phóng viên căn bản là không để ý đến hắn. Chính mình ở notebook thượng nhanh chóng ký lục. Xa cá sấu nói, Baterilla Vương quốc sự cũng là hắn thủ hạ làm. Các phóng viên e sợ cho thiên hạ không loạn. Các phóng viên đầu đầu. Thế giới tin tức báo báo xã xã trưởng, Albert Bird Fruit Albatross Model Morgan đồng dạng là hắc ám thế giới đế vương chi nhất. Bằng vào nào đó ăn ý, không có việc gì thời điểm hắn cũng không muốn trêu chọc xa cá sấu cùng Go Emperor. Nhưng vấn đề là tin tức đều ra tới. Đây là hắn chức nghiệp phạm vi, ngươi còn không cho hắn đưa tin. Hắn không như vậy túng. Báo chí thượng thêm mắm thêm muối. Đem sự kiện tiến hành rồi rộng khắp đưa tin, nhìn đến báo chí thượng các loại đưa tin. Go Emperor Gil Tesoro bị tức giận đến răng đau. Hắn tổn thất quá lớn. Các loại trong tối ngoài sáng sản nghiệp trực tiếp bị xóa sạch bảy thành. Phải biết rằng đây chính là hắn ở Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ che giấu hạ. Tiêu phí 20 năm thời gian kinh doanh lên cục diện. Hiện tại không sai biệt lắm xem như một đêm trở lại trước giải phóng, có chút sản nghiệp thế giới. Chính phủ biết, rốt cuộc không thể ăn mảnh, muốn chia, đối phương còn muốn bắt đầu to. Có chút sản nghiệp chính là hắn gạt khắp nơi thế lực. Chính mình làm ra tới, hiện giờ hơn phân nửa đều bại lộ, đồng thời hắn trong lòng có thể nói là tràn ngập kiêng kỵ. Thất sách, phía trước hắn cho rằng xa cá sấu là điều chó điên. Hiện tại nhìn xem, nhân ra nhưng một chút đều không điên. Nhìn xem này bố cục, đồng thời phái như vậy nhiều thủ hạ ở toàn thế giới trong phạm vi ra tay. Này yêu cầu cỡ nào kín đáo điều hành năng lực, yêu cầu nhiều ít giỏi giang thủ hạ. Này căn bản là không phải một ngày hai ngày có thể làm ra tới cục diện tiền tài lực lượng kỳ thật. Vẫn là rất mạnh, Gil Tesoro ở phạm vi thế giới sản nghiệp cũng bố trí một ít cao thủ. Nhưng này đó cao thủ đều không ngoại lệ, đều là tử thương thảm trọng, rất nhiều thời điểm liền địch nhân mặt cũng chưa thấy rõ, đã bị đánh hôn mê, chỉ có như vậy mấy cái người chứng kiến cách nói thực thống nhất. Địch nhân rất nhiều, rất mạnh, Go Emperor có điểm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, một đống người đều đang nhìn hắn, hắn bên này một khi mềm yếu xuống dưới, đừng nói xa cá sấu. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân là có thể ăn hắn, làm sự kiện trực tiếp tham dự giả chi nhất. Nicole, Robin tiểu thư lúc ban đầu cũng là thực kinh ngạc. Crocodile âm thầm che giấu thế lực không nhỏ a. Xem kia mênh mông cuồn cuộn trận thế. Đây là một hơi điều động vài vạn người đi. Theo sau nàng lại cảm thấy là đương nhiên. Trong lòng nàng Sa Cá Sấu vẫn luôn là cái dã tâm bừng bừng nam nhân. Đối phương 20 tuổi thời điểm chính là Shichibukai. Hiện giờ 40 tuổi. Trung gian có 20 năm thời gian chiều ngang. Âm thầm nuôi trồng một ít thế lực. Cũng là thực hợp tình hợp lý một sự kiện. Tin tức truyền bá đến càng lúc càng nhanh. Tứ hoàng Big Mom Toto Land Vương quốc nội. Big Mom kia mấy cái lớn tuổi nhi nữ chuyên môn liền Sa Cá Sấu sự thảo luận 2 ngày. Làm Big Mom con. Thứ. Làm một chúng đệ đệ muội muội huynh trưởng. Katakuri thái độ lần này xuất hiện rõ ràng chuyển biến, Sa Cá Sấu thế lực thật sự quá lớn. Nếu có thể đem này cổ thế lực kéo đến bọn họ bên này. Big Mom trở thành hải tặc vương lộ ít nhất có thể nhẹ nhàng 1/3. Trải rộng toàn thế giới mạng lưới tình báo. Nhân thủ cùng thành thục tổ chức hệ thống. Sa Cá Sấu ở Katakuri trong mắt giá trị có thể so cự nhân tộc lớn hơn, phía trước hắn cho rằng Lola là tiểu hài tử tính cách, hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ, hiện tại hắn cảm thấy Lola rất có ánh mắt. Sa Cá Sấu, thật là chúng ta hảo muội phu, làm huynh trưởng, hắn nhất định phải thúc đẩy đoạn hôn nhân này, Katakuri tự mình ra mặt, tìm được rồi bọn họ một chúng huynh đệ tỷ muội thúc thúc. Cũng là Big Mom năm đó ở Rock Hải Tặc Đoàn khi đồng bạn. Ngoại hiệu Mỹ Thực Kỵ Sĩ, Đại Hải Tặc. Năm nay đã 88 tuổi Stroyzen, hắn tưởng làm ơn Stroyzen làm chủ bếp. Một chúng huynh đệ tỉ muội hỗ trợ. Cấp Big Mom làm một cái không tiền khoáng hậu siêu cấp đại bánh kem. Sau đó sấn bác gái ăn đến cao hứng thời điểm. Lại đến nói Sa Cá Sấu cùng Lola sự Katakuri vẫn là có mặt mũi. Stroyzen đã rất già rồi, nhưng vẫn là đáp ứng hỗ trợ trong lúc nhất thời. Toàn bộ Toto Land Vương quốc đều vội trăng lên, Kaido, Whitebeard, Red Hair, Doflamingo, khắp nơi thế lực đều đối Sa Cá Sấu cùng Go Emperor xung đột bảo trì chú ý. Chỉ là chú ý biên độ bất đồng mà thôi, Gorose bên kia phản ứng chính là chấn kinh rồi, bọn họ muốn duy trì thế giới cân bằng. Nhất kiêng kỵ loại này toàn thế giới trong phạm vi dung chuyển, Go Emperor Gil Tesoro cùng thế. Giới chính phủ, cùng Thiên Long Nhân âm thầm những cái đó giao dịch bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Gil Tesoro sản nghiệp so với bọn hắn biết muốn nhiều ít nhất tam thành, càng không nghĩ tới chính. Là Sa Cá Sấu biểu hiện ra ngoài thế lực, thời buổi này người đều là bắt nạt kẻ yếu. Người người cô đơn thời điểm. Hắn cho rằng ngươi là hô chi tức tới huy chi tức đi một con chó. Đương ngươi chứng minh ngươi thao tác một cái thế lực to lớn thời điểm. Bọn họ liền sẽ tôn trọng ngươi, Gorose âm thầm thay đổi đối Sa Cá Sấu thái độ. Bọn họ cảm thấy chính mình hẳn là đối Sa Cá Sấu hảo một chút, biết Akainu trong mắt không xoa. Hạt cát, Gorose làm Akainu hồi hải quân tổng bộ. Đem am hiểu ba phải Kizaru phái đến Sabaody quần đảo. Tới phụ trách cùng Sa Cá Sấu chi gian mệnh lệnh truyền lại. Kizaru đuổi tới Sabaody quần đảo thời. Điểm, Sa Cá Sấu đang xem báo chí đâu. Hiện giờ toàn thế giới nên biết đến người đều biết Sa Cá Sấu có được khổng lồ thế lực. Mà cuối cùng một cái biết tin tức này mới là chính hắn. Bi ai hắn vẫn là thông qua xem báo chí mới biết được, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.